Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, giết sạch. Tất cả mọi người nhìn xem trong hình ảnh nhuốm máu thiếu niên, đều cảm giác được một cỗ ý lạnh, trực tiếp từ lòng bàn chân xông lên đỉnh đầu. Lập tức bọn hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt lộ ra một vòng nóng bỏng chi sắc tới. Phá kỷ lục về sau, Thất Yêu Tháp ban thưởng sẽ gấp bội. Gia hỏa này thật sự là vận khí tốt, bất quá chờ hắn đi ra sẽ phải xui xẻo. Trong mắt mọi người lộ ra hâm mộ ghen tị thần sắc, đến trong lòng toàn rất là khó chịu. Để một cái nho nhỏ tụ nguyên cảnh nhất trọng võ giả đem nội môn bảo trì nhiều năm ghi chép phá mất, cho dù ai trên mặt đều cảm giác được không ánh sáng. Nghĩ tới đây, đám người quên một chút, cắn răng nghiến lợi Phùng Hiên, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ tới. Ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì tới khi nào? Phùng Hiên trong mắt sát ý phun trào. Dương Trần biểu hiện bây giờ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu như tùy ý nó trưởng thành xuống dưới, đoán chừng không được bao lâu hắn liền sẽ nhận uy hiếp. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Phùng Hiên cũng đã quyết định, vô luận như thế nào cũng muốn tại Dương Trần lúc đi ra đưa người triệt để bóp chết trong trứng nước. Cùng lúc đó, tại Thất Yêu Tháp bên trong, Dương Trần hai mắt hiện ra huyết sắc, sát ý vô tận, phảng phất thực chất đồng dạng, bao phủ hư không, khiến cho chung quanh như là chín du lịch địa phủ đồng dạng rét lạnh. Một triệu, còn chưa đủ à? Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua huyết ẩm kiếm, theo không ngừng săn giết yêu thú, huyết ẩm kiếm càng ngày càng hưng phấn, toàn thân huyết hồng, dị thường chói mắt, bởi vì trước đó Dương Trần hấp thu qua huyết ẩm kiếm ở trong huyết mạch, mà bây giờ chính mình huyết mạch cường đại dị thường, cho nên đánh chết yêu thú hắn cũng không hấp thu một tia, toàn bộ đều lưu cho huyết ẩm kiếm để nó khôi phục bản nguyên. Bây giờ huyết ẩm kiếm không chỉ có khôi phục lại lúc trước đỉnh phong, càng là có trưởng thành đột phá dấu hiệu. Cái này khiến Dương Trần trong lòng vui mừng. Lần nữa lúc ngẩng đầu, trong mắt ngoại trừ sát ý bên ngoài còn có một tia hưng phấn. Cũng may ngoại giới đám người không thể rõ ràng cảm nhận được Dương Trần trước sau biến hóa rất nhỏ, nếu không nhất định phải điên rồi. Không thể, loại giết chóc này càng về sau tâm càng nặng nề, có thể Dương Trần ngược lại tốt, giết lấy còn chấn phấn giết. Hắn khẽ quát một tiếng, huy động huyết ẩm kiếm, quét ngang mà ra, kiếm ý tung hoành, vừa mới xông lên thi sơn yêu thú, liền bị trực tiếp vỡ nát, vô số thi thể, từ trên thi sơn lăn xuống mà xuống. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ thi sơn, càng lúc càng lớn, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, thẳng đến hơn một tháng sau. Thi sơn đạt tới vạn trượng độ cao, phía dưới mấy cái huyết hà cũng lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, vậy mà trở thành một mảnh huyết hải. Những yêu thú kia muốn xông lên thi sơn, tất cả đều muốn bơi lội tới. Một màn này nhìn mười phần buồn cười, nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ giữa thiên địa. Dương Trần đứng tại vạn trượng trên thi sơn, giống như tử thần đồng dạng quan sát toàn bộ thế giới, trên người hắn sát ý cũng vào lúc này có một tia biến hóa rất nhỏ, lại ngưng tụ thành một loại âm trầm sát khí. Sát khí này chi quỷ dị, nếu là có người ở vào thế giới này liền sẽ khiếp sợ phát hiện, đối mặt Dương Trần lúc trong lòng sẽ sinh ra một loại âm thầm sợ hãi. Cùng lúc đó, tại ngoại giới bên trong, khi những đệ tử nội môn kia trông thấy vạn trượng thi sơn hình thành trong nháy mắt, đều cảm giác da đầu tê dần. Một cỗ không cách nào hình dung hãi nhiên bỗng nhiên xông lên đầu. Gia hỏa này cũng quá hung ác đi. Nhiều như vậy thi thể, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy. Vân Huyền Tông trăm ngàn năm qua, giống như cũng không ai có thể đánh giết nhiều như vậy yêu thú ha. Trời ạ, gia hỏa này lại phá một hạng ghi chép. Đám người toàn hít một hơi khí lạnh, ánh mắt lộ ra nồng đậm chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn cơ hồ tất cả đều xông qua thất yêu tháp. Biết rõ tầng thứ nhất khảo nghiệm gian nan trình độ, có thể mặc cho ai cũng không có nghĩ đến. Dương Trần vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy, tuần tự phá hai cái ghi chép. Đây quả thực lật đổ nhận biết của tất cả mọi người. Trăm ngàn năm qua, chưa từng nghe thấy, càng khiến người ta không cách nào tin là, thời khắc này Dương Trần, xuất thủ y nguyên tấn mãnh tàn nhẫn, không có chút nào trệ cảm giác. Tất cả mọi người trong lòng, đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu đến, hẳn là Dương Trần là sát thần chuyển thế, đáng chết. Phùng Hiên thầm mắng một tiếng, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Lúc trước hắn vốn cho là mình đánh giá rất cao Dương Trần, không nghĩ tới hay là coi thường. Lập tức, trong mắt của hắn sát ý càng phát nồng đậm, không phế bỏ Dương Trần, sau này nội môn sợ rằng sẽ không có chính mình nơi sống yên ổn. Thất yêu tháp bên trong còn có không có hút no bụng a? Dương Trần thấp giọng thì thào, huyết ẩm kiếm tựa như là một cái động không đáy đồng dạng, căn bản lấp không đầy. Theo hơn một tháng này săn giết, hắn đã không nhớ rõ mình giết bao nhiêu yêu thú, nhưng dựa theo suy đoán của hắn, số lượng chỉ sợ muốn lấy ước kế. Nhưng cho dù là nhiều như vậy yêu thú, lại còn không để cho huyết ẩm kiếm hoàn toàn trưởng thành. Không đúng, cái này huyết ẩm kiếm có gì đó quái lạ. Dương Trần hai mắt ngưng tụ, lập tức kiên nhẫn cảm thụ. Hồi lâu sau, trong mắt của hắn đột nhiên lướt qua một vòng tia sáng kỳ dị. Cái này huyết ẩm kiếm phảng phất tại phát sinh một loại nào đó biến hóa, như là thoát thai hoán cốt, hóa kén thành bướm đồng dạng. Dương Trần chỉ là cảm nhận được cái kia một tia biến hóa, cũng cảm giác được một cỗ khí tức kinh người. Huyết ẩm kiếm tựa hồ ngay tại trưởng thành duệ biến, nếu là thành công, uy năng chỉ sợ nếu không thua kém địa bảo. Dương Trần hô hấp đều dồn dập, trong mắt lóe lên kinh người quang mang, đồng thời trong lòng cũng trong bụng nở hoa. Cái này huyết ẩm kiếm, chính mình chỉ dùng 50,000 điểm cống hiến đổi lấy. Không nghĩ tới, lại có cơ hội trưởng thành là địa bảo, quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống. Bảo khí tổng cộng chia làm tam đại cấp bậc. Đầu tiên là linh cấp bảo khí, trên đó chính là địa cấp bảo khí, lại hướng lên thì là thiên cấp bảo khí. Tại Triệu Quốc cảnh nội, linh bảo đều 10 phần hy hữu, chỉ có một ít tông môn thiên kiêu, có thể là gia tộc thiên tài, mới có thể có khả năng thu hoạch được. Về phần địa bảo thì càng thêm hiếm có, cho dù là ngự hợp cảnh cường giả, nếu không có đại cơ duyên, đều khó có khả năng có được. Mỗi một kiện địa bảo xuất thế đều sẽ gây nên các đại thế lực phong thưởng, thậm chí ngay cả ngự hồn cảnh cường giả cũng có thể vì vậy mà vẫn lạc. Nguyên do trong đó không ở ngoài địa bảo có cường đại uy năng, cho dù là một kiện phổ thông địa bảo cũng sẽ cho ngự hồn cảnh cường giả mang đến to lớn trợ lực, khiến cho công kích đề cao 1-3 thành. Đây cũng không phải là linh bảo có khả năng cho, bởi vì ngự hồn cảnh cường giả thực lực đã sớm vượt qua linh bảo cực hạn. Nói cách khác chính là linh bảo căn bản không phát huy được bọn hắn toàn bộ thực lực. Dương Trần càng nghĩ càng hưng phấn, hai mắt nhìn qua trùng sát mà đến yêu thú, phảng phất là đang nhìn một kiện địa bảo, hướng mình ngoác, vì địa bảo, liều mạng. Trong lòng của hắn gầm nhẹ một tiếng, huy động huyết ẩm kiếm càng phát ra sức. Một màn này để ngoại giới đám người triệt để sợ ngây người. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng Dương Trần là thế nào kiên trì nổi có thể dương trần nhưng lại không biết phía ngoài hết thảy. Hắn như si như say, đặc biệt là cảm nhận được huyết ẩm kiếm lại mạnh mẽ không ít về sau. Càng thêm vui vẻ, nhưng là, lại qua một tháng sau, lúc đầu đắm chìm tại hưng phấn ở trong dương trần, lại đột nhiên có một kích thất bại. Dương Trần sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu, nhìn về phía dưới, chờ hồi lâu, vậy mà không còn một con yêu thú xông lên. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ giết sạch rồi? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.